Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 704, cầu Hoàng cứu giúp. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này trong tay cầm bầu hồ lô, mang trên mặt nụ cười thiếu niên, tại chỗ thần linh cũng có một cái chớp mắt như vậy giữa thẫn thờ. Mà ở đó sao trong nháy mắt thẫn thờ sau này, ngoại tộc ba tên thần linh, giờ phút này sắc mặt đều là biến đổi, đồng thời trong lòng cũng là trầm xuống. Bọn họ lúc tới, hết thảy đều là kế hoạch tốt, bao gồm bọn họ như thế nào tới đây, như thế nào rời đi, như thế nào ở toàn bộ quá trình bên trong không bị nhân tộc cao thủ phát hiện. Những thứ này trước thời hạn đều chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí còn cân nhắc đến một ít biến số, đặc biệt chuẩn bị một ít hắn thủ đoạn, có thể không nghĩ tới cái này thời điểm, biến số đích xác là xuất hiện, lại cùng bọn họ dự đoán bên trong tình huống cũng không quá phù hợp. Bị làm thoát thân bảo đảm một trong yêu tộc vệ hồn yêu tu, lại sẽ ở trong nháy mắt, liền trực tiếp bị cái này đột nhiên người xuất hiện tộc cao thủ giải quyết. Nắm trong tay huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà nụ cười trên mặt không thay đổi. Hắn mới vừa rồi bay ra ngoài hai kiện tiên bảo, lúc này vậy bay trở về hắn bên người. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu trở lại Mạc Hà đỉnh đầu, toát ra giống như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng. Mạc Ngọc Trúc Trượng trực tiếp bay tới Mạc Hà trong tay, bị hắn vô cùng tự nhiên cầm ở trong tay. Vị kia mới vừa rồi bị Mạc Ngọc Trúc Trượng đánh trúng long tộc thần linh, lúc này vậy bay trở về, chỉ bất quá hắn mặc trên người vậy kiện vải, phía trên nhưng xuất hiện một đạo sâu đậm vết lõm, hơn nữa miếng vải vậy vỡ vụn quá nhiều. Tên này long tộc thần linh thực lực không kém, trên mình lại có vậy kiện vải bảo vệ, không phải thật đơn giản lập tức là có thể giết chết. Bất quá hắn giờ phút này nhìn Mạc Hà, trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên ở nhận chịu Mạc Hà sau một kích, đối với Mạc Hà thực lực đã có biết rõ. Hắn bây giờ nhìn Mạc Hà, trong lòng nghĩ không phải đánh lại, mà là mau sớm thoát thân, nếu không bọn họ ba vị thần linh, chỉ sợ cũng muốn táng thân nơi này. Căn cứ như vậy ý niệm, vị này long tộc thần linh nhưng trực tiếp hướng về phía Mạc Hà vỗ ra một trường. Một trường này ở đánh ra trong quá trình, màu vàng kim thần lực trực tiếp hóa thành một cái long trảo, phía trên quấn vòng quanh phong lôi oai, còn có đặc biệt huyền diệu gió, lôi đạo vận, như điện chớp hướng Mạc Hà đánh tới. Bất quá ở đánh ra như vậy một trường sau đó, vị này long tộc thần linh hoàn toàn không có tiếp tục tấn công ý kiến, ngược lại thì ngay tức thì đi tới khác hai người theo hắn cùng nhau thần linh bên người. Trong tay nhanh chóng lấy ra một quả ánh vàng rực rỡ miếng vảy, cần phải đem bóp vỡ, từ đối phương lần này động tác liền có thể đoán ra. Cái này cái ánh vàng rực rỡ miếng vảy, chính là bọn họ thoát thân ngoài ra một loại thủ đoạn. Đối phương như vậy hành động, không thể bảo là không kết quả đoạn, hoàn toàn buông tha và Mạc Hà giao thủ, thậm chí vậy buông tha cứu vệ hồn yêu tu, liền trực tiếp phải lấy nhanh nhất tốc độ thoát thân đi. Bất quá đáng tiếc là, hắn muốn thoát thân cũng không phải như vậy dễ dàng, liền trước không nói Mạc Hà, chỉ là mới vừa rồi cùng hắn giao thủ nhân tộc vị kia cấp 3 thần linh, cũng sẽ không để cho hắn như thế dễ như trở bàn tay rời đi. Cho nên ở thân hình hắn di động thời điểm, vị kia nhân tộc cấp 3 thần linh, vậy ngay tức thì thi triển ra tay mình đoạn, một quả màu vàng kim con dấu. Ở đó vị long tộc thần linh mới vừa cầm ra vậy phiến màu vàng kim vảy thời điểm, cũng đã xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, trên đó tản mát ra một loại nặng như núi cao, chấn áp hết thảy ý cảnh, tựa như ở nơi này cái con dấu dưới, chung quanh hết thảy đều phải bị hạn chế chấn áp. Đây là một kiện tốt bảo vật, tối thiểu là một kiện trung phẩm tiên bảo, hơn nữa còn là thích hợp mộ đạo như vậy, do trước mắt vị này thần linh tự tay từng bước một tế luyện đi lên. Lại là hắn tự mình đem hết toàn lực đem uy lực thúc dục đến lớn nhất. Hết sức không thể can thiệp có thể chân tránh chấn áp hết thảy. Nhưng hạn chế như vậy chốc lát, đây cũng là hoàn toàn có thể làm được. Mà liền trong khắc thời gian này, đã đủ Mạc Hà ra tay. Mạc Ngọc Trúc trượng hướng phía trước vung lên. Cái đó kim quang hình thành long chảo, trực tiếp bị Mạc Ngọc Trúc trưởng rất miễn cưỡng đánh nát. Trong đó ẩn chứa như vậy gió, lôi đạo vận, cũng bị Mạc Ngọc Trúc trưởng ẩn chứa đạo vận nghiền ép. Ở sau một kích này, Mạc Hà trực tiếp thao túng mình tiểu thần thông uy lực. Phối hợp vị kia nhân tộc cấp 3 thần linh, tiến một bước trấn áp đối phương động tác. Để cho nó không có cách nào cầm trong tay vậy cái ánh vàng rực rỡ miếng vảy bóp vỡ. Ở Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo nên không gian bên trong, nước, mộc hai khí vô căn cứ xuất hiện. Ở đó ba tên ngoại tộc thần linh bên người, tựa như hình thành một tầng gông xiềng. Lại thích xem thành không ngừng xoay tròn cối xay, một chút xíu phai mờ bọn họ con đường sống. Không tốt, mau cho ta bể. Vị kia long tộc cấp 3 thần linh giờ phút này trong lòng khẩn trương, bởi vì hắn đã cảm giác được chung quanh thân thể vậy xoay tròn nước mộc hai khí, trong đó lại mơ hồ còn hàm chứa sống ở chết lực lượng, còn có một loại âm dương biến hóa, chẳng những trấn áp bọn họ động tác, hơn nữa còn ở phai mờ mình trong cơ thể lực lượng. Tiếp tục như vậy, đừng bảo là chạy thoát thân, liền cuối cùng liều mạng năng lực sợ rằng cũng sẽ mất. Cho nên lúc này, hắn đã cố không được hết thảy, dù là sẽ lưu lại cho mình một ít thương thế, cũng phải đem hết toàn lực, bóp vỡ trong tay mình cái này một phiến ánh vàng rực rỡ miếng vảy. Bởi vì đây là hắn duy nhất sinh lộ, một vị cấp 3 thần linh liều mạng lên tới, có thể không đủ để lật bàn. Nhưng là muốn phát động trên người mình một ít thủ đoạn, vẫn có thể làm được. Trong tay hắn nơi nắm khối kia ánh vàng rực rỡ miếng vảy, rốt cuộc bị hắn bóp nát. Theo một tiếng giòn giã, cái này phiến miếng vảy bể ra, đồng thời một cổ có thể nói mênh mông lực lượng vô hình từ trong mãnh liệt ra, rất miễn cưỡng đem bầu trời vậy cái con dấu đánh văng ra. Đồng thời phá vỡ Mạc Hà tiểu thần thông, sau đó lái ra một cái vết nứt không gian, thì phải đem cái này ba tên ngoại tộc thần linh cứu đi. Lưu lại, thu, sẽ ở đó ba tên ngoại tộc thần linh, bởi vì mình sắp thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thời điểm. Bọn họ bên tai lại nghe được như vậy thanh âm. Ngay sau đó, ba người sắp tiến vào không gian kẽ hở thân thể. Bất thình lình thì dừng lại, một cổ khổng lồ đến lực lượng không thể kháng cự trực tiếp về phía sau kéo đi. Vậy hai người cấp 4 thần linh hoàn toàn không có một tia một hào lực phản kháng. Tên kia cấp 3 long tộc thần linh, nhưng vào lúc này, bóng người trực tiếp hóa thành một cái trăm trượng cự long. Phát ra một tiếng lanh lảnh long ngâm. Ngao, mặc dù là một tên long tộc thần linh, đã không có đã từng dẫn lấy làm hãnh diện chân long thân thể, nhưng hóa thành long tộc bản thể, cho dù hôm nay là thần thể, giờ phút này vẫn cường hãn, bằng vào mình hóa là bản thể uy thế. Tên này long tộc thần linh vốn là muốn chỉ như vậy trực tiếp xông lên nhập vết nứt không gian bên trong, có thể kết quả lại là để cho hắn hoảng sợ. Cho dù hắn huyễn hóa thành long thể, nhưng vẫn không có biện pháp thoát khỏi trên người vậy cổ khổng lồ hấp lực. Thậm chí theo hắn thân thể hóa thành trăm trượng dài long thể một khắc kia, cầm trên người vậy cổ hấp lực cũng thay đổi được càng cường đại hơn, đem hắn gắng gượng dắt trở về. Hơn nữa ở cầm hắn kéo trở về trong quá trình, cái này cổ tác dụng ở trên người hắn hấp lực, còn cho thấy một loại thuộc về quy tắc phương diện lực lượng. Để cho hắn thân thể đang bị hút đi qua quá trình bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, trăm trượng dài thân rồng bị thu nhỏ thần liền chỉ một cái chừng bỏ túi Tiểu Long. Sau đó không có vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Ba tên ngoại tộc thần linh, cộng thêm yêu tộc phệ hồn yêu tu, hiện tại tất cả đều vào Mạc Hà Huyền Nguyên Hồ Lô. Có thể lúc này Mạc Hà, trong lòng nhưng còn không có buông lỏng. Bởi vì vậy đạo vết nứt không gian, hiện tại còn ở lại nơi đó. Mạc Hà có thể cảm giác đến, ở vết nứt không gian một điểm khác, có một đạo vô cùng mạnh mẽ hơi thở, hiện tại có chút dục dịch. Lui, đột nhiên bây giờ, Mạc Hà chợt quát to một tiếng, ngay sau đó thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Ngoài ra còn dư lại hai người thần linh, thấy vậy vậy nhanh chóng hướng hai cái phương hướng bất đồng rút lui. Một khắc sau, một cái hiện đầy vảy rồng màu vàng móng, trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong dò ra, ở cái long chảo này trung ương. Tối sầm một trắng hai đạo khí lưu, lẫn nhau quấn quýt chung một chỗ, hóa thành tương tự âm dương ngư hình vẽ, mang một cổ nhiếp tâm hồn người, đồng thời có thể cầm nặn vạn sự vạn vật đạo vận. Mạc Hà cho dù là lui về phía sau đặc biệt kịp thời. Lúc này vậy cảm giác trên mình trầm xuống, trên mình bỗng nhiên gian nhiều hơn một cổ vạn vẹo sức hấp dẫn. Cổ lực lượng này thậm chí làm dùng đến nguyên thần của hắn bên trong. Muốn đem nguyên thần của hắn từ thân xác cái này loại kéo lôi ra ngoài. Nguy hiểm, đây không phải là kim tiên. Đây là long tộc đại năng giả. Mạc Hà trong lòng kinh hãi. Lập tức mượn Huyền Nguyên Hồ Lô lực lượng. Đem hết toàn lực ổn định mình. Có thể lúc này lộ ra vết nứt không gian vậy chỉ long chảo cũng đã hướng hắn bắt được, hoàn toàn không thấy không gian khoảng cách, còn như một bên khác hai vị thần linh, bọn họ hiện tại cũng ở vào một cổ trống mặt trạng thái. Thân thể tựa hồ cũng ở vặn vẹo, đã có sắp rực rỡ báo trước, ngay tại cái long chảo này sắp bắt Mạc Hà thời điểm. Đột nhiên bây giờ, một đạo kiếm quang thoáng qua, ngay sau đó vậy chỉ long chảo lại bị trước một đạo kiếm quang cắt xuống. Hừ, tay nếu duỗi như thế dài, bổn hoàng xem ngươi cái tay này hẳn là có chút nhiều hơn. Vừa vặn bổn hoàng giúp ngươi chém đây là dư thừa tay. Tránh ngươi không biết rốt cuộc hẳn nắm tay để ở nơi đâu. Cái này một đạo kiếm quang sau này, câu hoàng thô bạo hơn nữa uy nghiêm thanh âm vang lên. Ngay sau đó hắn bóng người liền xuất hiện ở vậy đạo vết nứt không gian trước. Câu hoàng, ngươi tự tìm cái chết. Vậy đến vết nứt không gian phía sau, rõ ràng truyền đến một giọng nói. Sau đó vậy đạo vết nứt không gian bỗng nhiên làm lớn ra rất nhiều lần. Liền tựa như vết nứt không gian bên kia long tộc đại năng già chuẩn bị từ vết nứt không gian tới đây. Và câu hoàng đại chiến một trận. Ngươi cứ tới thử một chút, hôm nay người ta tộc một khối, cũng có hai vị mộ đạo đại năng già, ở các tộc tiên nhân nhúng tay vào dưới tình huống, hôm nay ngươi có thể làm ta thế nào? Câu hoàng nhìn trước mắt làm lớn ra gấp mấy lần vết nứt không gian. Giọng bên trong không có một tia một hào sợ hãi, ngược lại có thể làm cho người nghe ra một cổ nồng nặc chiến ý. Tựa hồ hắn ước gì đối phương từ vết nứt không gian tới đây. Và hắn chiến đấu một tràng. Câu hoàng nói sau khi nói xong. Vết nứt không gian tựa hồ lại phải mở rộng. Bất quá lúc này hắn trực tiếp nâng lên trường kiếm trong tay. Hướng về phía trước mắt vết nứt không gian chém ra một kiếm. Trước mắt vết nứt không gian lập tức biến mất. Vị kia long tộc đại năng giả cũng không có xuất hiện. Mạc Hà xem lúc này câu hoàng, tâm tình hơi có chút phức tạp, ngày hôm nay ở âm phủ thần đình phạm vi thế lực. Hắn lại bị câu hoàng cứu giúp liền một chút, loại chuyện này hơi có chút, không biết nên nói như thế nào. Hơi chần chờ một chút, Mạc Hà rồi mới hướng câu hoàng thi lễ một cái mở miệng nói. Vãn bối đa tạ câu hoàng cứu giúp, câu này cảm tạ nói ra miệng. Mạc Hà vẫn cảm giác trong lòng hơi có chút quái gì.